Chiến thần Hào Môn, chương 1129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1129 chương đi giang gia làm khách. Không lấy tiền, chủ động xin đi giết giặc khai thác thị trường, loại này đưa tới cửa chuyện tốt, đổi thành người khác, căn bản cũng không dám muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là hướng cao, loại này kinh nghiệm cửa hàng tổng hợp cáo già, càng làm cho người không thể không phòng. Càng không cần phải nói, hắn vừa mới phản bội Sơ Loan thẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Giang Ninh nhưng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đáp ứng, chỉ cần hướng năng lượng cao ở thời gian ước định bên trong, mở ra thị trường hải ngoại một cái chỗ rách na, Giang Ninh liền lưu hắn lại. Đã có nhân tài xin vào chạy, vì sao không cần? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh còn sợ sẽ bị người phản bội sao? Hướng chiều cao nhiều sợ chết, Giang Ninh rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng cao không nói thêm gì, hắn biết sự tình chỉ có làm được mới có ý nghĩa, nói nhiều hơn nữa là không có hữu dụng. Cùng Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người cáo từ, liền lập tức ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể tín nhiệm sao? Lâm Vũ Chân vẫn không có mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện như vậy, nàng còn không có đầy đủ kinh nghiệm, là phán đoán một người, có phải hay không có thể dùng. Nhưng Giang Ninh có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không thể được tín nhiệm, không trọng yếu, quan trọng là thị trường ngoài nước cái miệng này, nhất định phải có người đi mở ra, liền trước mắt mà nói, Lâm Thị Trung, có cái này nhân loại sao? Lâm Vũ Chân suy nghĩ một chút, lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị hiện tại, ở quốc nội phát triển, đã coi như là kỳ tích. Ngắn ngủi một năm không tới thời gian, liền chiếm cứ toàn quốc thị trường, sấp xỉ 70% số lượng, càng không cần phải nói, thu mua Linh Long tập đoàn sau đó, liên quan đến càng nhiều hơn sản nghiệp, Lâm Thị nhất định phát triển trở thành một cái quái vật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với quá khứ Linh Long tập đoàn cường đại hơn, cũng càng ổn định quái vật lớn. Vậy ngươi không lo lắng, hắn sẽ phản bội Lâm Thị sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân hỏi, Giang Ninh cười cười, cái này cùng vừa rồi, là cùng một vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tay, nhẹ nhàng cạo một cái Lâm Vũ Chân mũi, vẻ mặt ôn nhu. Lâm Thị xí nghiệp văn hóa, liền quyết định không có mấy người, nguyện ý phản bội công ty như vậy, biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là giống như hướng cao loại này, tiền đã kiếm được không sai biệt lắm, hiện tại muốn làm nhất là truy cầu bản tâm, làm một ít lúc còn trẻ muốn làm, nhưng không có năng lực việc làm. Lâm Thị có thể cho bọn hắn viên mộng cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, giống như là một cái to lớn dream work. Trẻ tuổi công nhân, có thể ở nơi này tìm được con đường của mình, tìm được phương hướng của mình cùng mộng tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này trà trộn thương trường nhiều năm, sớm đã bị ma bình góc cạnh ra hòa, đồng dạng có thể ở chỗ này tìm được năm đó này nhiệt huyết lý tưởng. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không nói gì, dâng lên một cái hôn, so cái gì đều có ý nghĩa. Lão công, có chuyện ta gạt ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Giang Ninh tâm tình tốt, Lâm Vũ Chân do dự khoảng khắc mới dám mở miệng. Nàng len lén quan sát Giang Ninh liếc mắt, nào biết đâu rằng, Giang Ninh nhất thời khẩn trương, nhãn thần lập tức liền chuyển rời đến trên bụng của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, phốc thử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân nhịn không được bật cười. Không có rồi, nào dễ dàng như vậy, Tô Vân nói qua với nàng, chỉ cần đoán chắc thời gian, sẽ tương đối dễ dàng, nhưng dường như còn không có động tĩnh nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là muốn nói, có người mời ta. Chấm, nàng vừa nói, vừa nhìn Giang Ninh, mím môi môi, rất sợ Giang Ninh sẽ tức giận. Đi Giang gia làm khách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang gia, cái này cùng Giang Ninh một cái họ gia tộc Lâm Vũ Trân không phải đứa ngốc đón được một ít gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sớm, đã có người đưa tới thư mời, mời nàng đi trong nhà làm khách Lâm Vũ Trân không tiện cự tuyệt. Nhưng nàng lo lắng hơn, Giang Ninh sẽ tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, nào biết đâu rằng, Giang Ninh không có gì tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Phương Bắc hiện tại rất an toàn, ta sẽ nhường người bảo hộ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.